Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132, bất dạ thành chủ là cái bệnh lao quỷ trung niên nhân. Sắc mặt khô vàng, nói chuyện hữu khí vô lực, chỉ có ánh mắt dừng ở hai người bên người ác quỷ cùng đại chó đen là lúc mới lộ ra khôn khéo sắc. Bén quang mang, ta cùng với lữ trưởng môn cùng đỗ tông chủ cũng là cũ thức. Ngự quỷ tông cùng linh thú tông năm gần đây thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tiền đồ vô lượng, lần này độc long thảo sự tình còn muốn vất vả hai vị, hắn nói lữ trưởng môn cùng đỗ tông chủ tự. Nhiên đó là ngự quỷ tông cùng linh thú tông tông chủ. Lữ Thư An cống kính mà chắp tay. Lữ Thư An hậu sinh vãn bối. Không dám nhận thành chủ khích lệ. Còn thỉnh thành chủ chỉ giáo. Vãn bối nhóm như thế nào hành động mới hảo? Bất dạ thành chủ hiển nhiên đối thái độ của hắn thực vừa lòng. Vẫy vẫy tay nói, kiến mộc tần dừa quân luyện chế cửu truyền kim đan khi bị cửu vĩ thiên hồ đánh lén. Tuy rằng dựa vào thục sơn trưởng giáo kinh sợ thối lui yêu nghiệt. Mãn lò kỳ hoa dị thảo đều hóa thành than cốc, khác tài liệu bảy thành miễn cưỡng còn thấu đến ra tới. Độc long thảo lại một cây không dư thừa. Đành phải thỉnh tứ đại môn phái hỗ trợ, các thành lấy ra một kiện bảo vật xem như bồi thường, Lữ Thư An hiển nhiên đối cuối cùng một câu. Nhất cảm thấy hứng thú, thỉnh giáo thành chủ, không biết, bất dạ thành chủ cười khổ nói. Độc Long Sơn quá mức hung hiểm, nếu là không tay, nghĩ đến tứ đại môn phái đã sớm lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử không được tham dự. Lần này bảy đại thành trì đến phiên bất dạ thành đương trị. Bảy ngày trước ta hạ lệnh chiêu cáo thiên hạ, ngày thứ hai Thục Sơn phái ba người cùng Linh Thú Tông hai người liền liên thủ đi trước phía nam. Vân Trạch, ba ngày trước chỉ có Thục Sơn phái hai người trở về. Dùng hai khỏa độc long thảo đổi đi du tiên gối cùng U Minh Châu, Lữ Thư An a, một tiếng. Nghĩ đến kia hai kiện bảo bối thập phần chân quý, Bách Hàn lại trong lòng căng thẳng, đi năm người, chỉ trở về hai cái. Bất dạ thành chủ lại nói, ba ngày trước linh thú tông ba người cùng ngự quỷ tông hai người cộng sự xuất phát. Thẳng đến hôm nay còn chưa trở về, lữ đạo hữu bách đạo hữu còn thỉnh đợi chút, nhiều nhất ngày mai cũng nên có tin tức bọn họ không trở lại chúng ta liền không thể xuất phát. Bách Hàn có chút tò mò, lúc này lại không phải đặt câu hỏi thời điểm mà đi Lữ Thư An nhẹ nhàng thở ra. Vãn bối này mấy tháng đều ở phương Tây làm việc, trên đường nghe được tin tức vội vàng tới rồi, còn không có nhận được đồng môn tin tức, thành chủ, trừ bỏ ta cùng bách đạo hữu, nhưng còn có mặt khác đạo hữu chuẩn bị ra tay. Bất dạ thành chủ nói, Thục Sơn phái La đạo hữu hôm qua liền đã đến, cũng chính chờ đợi ba ngày trước xuất phát năm người trở về. Nhị vị không cần nóng vội, cương thi môn ly đến xa nhất. So sánh với này hai ngày cũng nên người tới, nghe được La đạo hữu, ba chữ. Lữ Thư An có chút kinh ngạc, chính là La Chí Minh La đạo hữu. Bất dạ thành chủ vui mừng gật đầu. Không tồi, nhóm đầu tiên đi trước Vân Trạch Thục Sơn phái thiệt hại một người. Khác hai người miễn cưỡng trở về cũng bị trọng thương. Thục Sơn trưởng giáo hạ lệnh đệ tử không được lại ra tay. Trước mắt chỉ có La Chí Minh đạo hữu lưu tại bất dạ thành trung. Ta đã lệnh người đi thỉnh hắn. Còn hành hai vị đợi chút Thục Sơn phái La Chí Minh là cái lưng đeo trường kiếm. Đầu cắm mộc châm đạo sĩ. Hơi có chút bất cần đời phong thái. Tùy tiện hướng tới bất dạ thành chủ chắp tay liền bắt đầu đánh giá Bách Hàn cùng đại chó đen. Vị đạo hữu này lạ mặt. Còn thỉnh thành chủ dẫn tiến, Lữ Thư An chiều hắn hành lễ. Ngự quỷ tông Lữ Thư An gặp qua La đạo huynh, vị này chính là tại hạ bạn tốt, họ Bách La Chí Minh đánh cái ha ha, không dám, không dám ân y thành chủ, nói như vậy nhóm thứ ba đi trước Vân Trạch chỉ kém cương thi môn. Bất dạ thành chủ gật gật đầu, ta hôm qua liền nhận được cương thi môn tông chủ truyền đến tin tức. Hắn phái tới bốn người sáng mai liền đến. Mang đội chính là đại đệ tử thi chấn dương nột, La Chí Minh ngửa đầu ngẫm lại. Có cái có thể kháng, cũng không tệ là mân ni thành chủ, ta đây liền ngủ đi. Triều Bách Hàn gật gật đầu nghênh ngang mà đi. Người này cũng thật ngạo khí. Buổi tối Bách Hàn ở thành chủ an bài chỗ ở nghi hoặc hỏi. Cái này La Chí Minh rất lợi hại. Lữ Thư An không thể nề hà thở dài. Bách đạo hữu, ngươi cũng là tu đạo người. Lời này truyền ra đi sẽ bị cười. La Chí Minh là Thục Sơn trưởng giáo đích truyền đại đệ tử. Tương lai Thục Sơn trưởng giáo, ngươi nói hắn lợi hại không lợi hại. Như vậy nghiêu, chẳng phải là Lý Tiêu Giao. Bách Hàn lại nhớ tới, kia lần đầu tiên Thục Sơn phái đi ba người. Lúc ấy hắn ở Vạn Dặm ở ngoài Bắc Hải. Thục Sơn đẻ ra sợ Du Tiên Gối cùng U Minh Châu bị mặt khác môn phái cướp đi. Đành phải phái ra những đệ tử khác, không thể tưởng được thiệt hại. Trọng thương, Lữ Thư An cũng đầy mặt khẩn trương. Ngay sau đó thả lỏng không ít, người này tính tình cổ quái, mắt cao hơn đỉnh, bất quá xác thật công lực cao thâm ân y chúng ta lần này có hắn đồng hành nhưng thật ra chiếm. Không ít tiện nghi ta liền độc long thảo là cái gì như thế nào trích pháp cũng không biết đâu. Bách Hàn nghĩ, huyền chuyển mà nói, Lữ đạo huynh, ta chỉ biết độc long thảo thập phần chân quý. Rốt cuộc như thế nào qua đi, như thế nào động thủ còn phải ngươi chỉ điểm mới được hào thuyết, Lữ Thư An một bộ biết gì nói. Hết bộ dáng, nói lên độc long thảo, lời nói đã có thể dài quá. Ngàn vạn năm trước Si Vu cùng Hoàng đế hội chiến với Trác Lộc. Các phái thần linh xuất chiến, Hoàng đế phái ra ứng long xúc thủy, Si Vu hướng phong bá vũ sư cầu viện, hai bên rằng co không dưới. Thiên nữ bạt buông xuống thế gian, phong đình vũ trụ, ứng long trước hết giết Si Vu lại sát khoa phụ, Hoàng đế có thể xưng đế, đáng tiếc ứng long hai cánh dính huyết khí, rốt cuộc hồi không đến bầu trời. Đành phải lẻn vào phía nam Sơn Trạch ở ẩn, đây là Sơn Hải Kinh Trung chuyện xưa. Thế giới này kéo dài thượng cổ truyền thuyết, cái gì Si Vu Hoàng đế thiên nữ đều là chân thật tồn tại. Quỷ mị yêu ma cũng chưa bao giờ rời xa. Lữ Thư An tiếp tục giảng thuật, phía nam Sơn Trạch như vậy thành ứng long cấm địa, cũng may thần long hỷ tĩnh không mừng động, trừ bỏ đại vũ trị thủy là lúc ra mặt tương trợ. Dùng đuôi quét rác khai thông hồng thủy ở ngoài, ngàn vạn năm vẫn luôn ngủ say không dậy nổi, phía nam Sơn Trạch là phiến vọng không đến giới hạn. Đầm lầy, ngàn vạn năm gian vô số giao long mãng xà tại đây nấn ná tu luyện. Ban ngày thận khí nồng hậu, ban đêm nơi nơi là long xà yêu hồn, người thường căn bản vô pháp tới gần, ở giữa có tòa núi hoang được xưng là Độc Long Sơn. Trong núi sinh trưởng một loại hai cái nụ hoa hoa cỏ, được xưng là độc long thảo, loại này thảo lây dính long xà mùi tanh đựng kịch độc. Người thường phục chi thức chết, vạn năm trước Kiến Mộc Thành Lê Dược Quân trong lúc vô ý phát hiện. Đem độc long thảo làm phụ liệu luyện nhập đan dược bên trong có kỳ hiệu. Ngay cả cửu truyền kim đan loại này trong truyền thuyết cứu mạng đan dược đều có cơ hội luyện thành. Độc long thảo lập tức giấy Lạc Dương đắt giá trị con người gấp trăm lần, bảy đại thành trì ra mặt. Từ tứ đại môn phái mỗi cách trăm năm tổ chức đệ tử đi trước phía nam Sơn Trạch Độc Long Sơn. Tuy rằng mỗi lần đều có không ít đệ tử thiệt hại. Tổng có thể trích hồi số khỏa độc long thảo, miễn cưỡng luyện đan dùng, ngày xưa tứ đại môn phái ra đều là tinh nhuệ nhất đệ tử. Chúng ta lần này rất là hung hiểm ân y, nói tới đây hắn Triều Bách Hàn chắp tay. Thẳng thắn thanh khẩn mà nói, Bách đạo hữu, không biết ngươi lần này ra tay, mục tiêu là loại nào treo giải thưởng chi vật. Bách Hàn sớm đã tưởng hảo, thử thăm dò nói, ta trước kia nghe qua Hòa Thị Bích thanh danh, nếu lần này có thể thành công, liền tuyển nó hảo. Thoạt nhìn Lữ Thư An nhẹ nhàng thở ra. Có La Chí Minh ra tay. Thục Sơn Party chiếu cốt kính trí tại tất đắc, ta chỉ nghĩ bắt được Linh Tê Giác, có nó ta thu phục quỷ quái liền làm ít công to, Linh Tê Giác. Bách Hàn mơ hồ nghe qua chút về sừng Tê Giác chuyện xưa. Thỉnh giáo nó như thế nào sử dụng, Lữ Thư An đầy mặt hướng tới thần thái. Truyền thuyết Ôn Kiệu đi ngang qua Mỗ Kiều, dưới cầu hồ nước sâu không lường được, truyền thuyết trong đó có rất nhiều tinh linh thủy quái. Ôn Kiệu liền bậc lửa thông thiên sừng tê giác tới chiếu. Quả nhiên dưới nước đèn đuốc sáng trưng, hình thù kỳ quái thủy quái bơi qua bơi lại, có điều khiển xe mã, có ăn mặc hồng y. Ban đêm hắn mơ thấy có người trách cứ, cùng ngươi âm dương tương cách, vì sao dùng sừng tê giác chiếu chúng ta. Tỉnh lại sau không lâu hắn liền đã chết, thông thiên sừng tê giác. Chính là linh tê giác sớm bị Vân Mộng Trạch thành chủ cất chứa. Không thể tưởng được lần này cư nhiên lấy ra tới treo giải thưởng, nghe tới thật giống Liêu Trai. Chí dị chuyện xưa, hắn là Ngự Quỷ Tông. Trách không được yêu cầu cái này linh tê giác, Lữ Thư An trịnh trọng chuyện lạ mà chiều nàng thật. Sâu vái chào, Bách Đạo Hữu, hy vọng lần này chúng ta đều có thể được như ý nguyện, tác giả có lời muốn nói. Sẽ không rất dài, 10 chương tả hữu chương 104 bất dạ thành tam 2017 năm 6 nguyệt 23 ngày ngủ ở du tiên gối nhưng. Với trong mộng du lạm âm tào địa phủ, cầm hòa thị bích tâm thần kiên định bách tà bất xâm. Linh tê giác châm chi nhưng chiếu thấy yêu quỷ, chiếm vũ thạch nhưng bói toán mưa gió âm tình, chiếu cốt kính có thể thấu thị nhân loại yêu ma cốt cách thân thể. Đối địch là lúc lực sát thương cực đại, U Minh Châu nhưng với âm khi âm ngày nối thẳng U Minh. Vạn năm ôn ngọc quanh năm nhiệt độ bình thường, chính là thăm dò băng sơn đại xuyên hào giúp đỡ, Bách Hàn là nhớ nằm lòng bảy kiện bảo vật sử. Dụng ngủ, làm cương thi môn trưởng môn đệ tử, ngày thứ ba sáng sớm vội vàng đổi tới thi trấn Dương bản nhân liền rất giống cương thi. Tay dài chân dài. Khô vàng gầy lớn lên gương mặt thần sắc đờ đẫn, ngữ điệu bình đạm không có gì phập phồng. Hắn cùng một khác danh đệ tử phía sau từng người đi theo một người toàn thân mặc giáp trụ nam tử. Cao lớn, bọc thật dày áo choàng đen, liền đầu đều không lộ ra nửa phần, Lữ Thư An nói bọn họ có thể thao túng nửa người nửa quỷ cương. Thi, này đại khái đó là bọn họ chuyên môn tu luyện cương thi đi. Thi trấn Dương Triều bất dạ thành chủ chắp tay, gặp qua thành chủ, chúng ta tới Chamani trên đường ra điểm sự, ta cùng tứ sư đệ trước tới rồi, mặt khác hai vị sư đệ đến quá hai ngày mới có thể đến, có thể làm vị này trưởng môn đệ tử xưng chi. Ra điểm sự, chỉ sợ không có gì đơn giản, chờ ở một bên Bách Hàn tưởng, bất dạ thành chủ hơi giật mình, ngay sau đó may mắn mà nói, thì đạo hữu mời ngồi. Còn hảo ngày hôm qua Lữ Bách hai vị kịp thời đuổi tới. Nếu không liền La đạo hữu cũng chỉ có thể tiếp tục chờ thi trấn Dương ngẩn người. Đánh giá bên cạnh Lữ Thư An cùng Bách Hàn vài lần. Lữ đạo hữu gặp qua, một vị khác lạ mặt, trừ bỏ La đạo hữu, Tục Sơn Ngự Quỷ Linh Thú không có mặt khác đạo hữu đã đến sao? Bất dạ thành chủ đem tối hôm qua cấp Bách Hàn hai người giảng quá trước hai nhóm nhân tình huống. Giảng thuật một lần, nhóm thứ hai năm vị đạo hữu đến nay chưa về, áp chế mộc diều như cũ ở sơn trạch bên trong. Vài vị cũng chỉ hảo chờ đợi thi trấn Dương cùng phía sau một vị sư huynh đệ nhìn nhau. Sắc mặt càng kém cỏi, bọn họ sợ người khác mang về độc long thảo đổi đi chính mình muốn tưởng. Thưởng đi. Bỗng nhiên phong chủ quản ở cửa hành lễ, thành chủ, lại có ba người bóc hoàng bảng, thuộc hạ thỉnh bọn họ bên ngoài chờ đợi, nếu xác có bản lĩnh, trạng vạng lại mời vào tới, thành chủ hỏi, là phái nào đệ tử, không phải tứ đại môn phái môn hạ, còn diệt cung truyền nhân, phong chủ quản lui ra, Lữ Thư An nói không sai, thế gian còn có không ít giải rác tông môn, nhân số có lẽ không có tứ đại môn phái đông đảo. Lại có khác độc môn tuyệt nghề, ngoài điện thong thả ung dung đi vào cái thần sắc lười nhác đạo sĩ. Đúng là La Chí Minh, hắn hiển nhiên cùng cương thi môn hai gã đệ tử quen thuộc. Lôi kéo thi trấn Dương đi đến một bên thấp giọng nói cái gì? Bách Hàn có thể nghe được tô sư muội vân vân. Thi trấn Dương biểu tình đau kịch liệt, Bách đạo hữu, Lữ Thư An cũng chiều thành chủ chắp tay. Mang theo Bách Hàn nhàn nhã đi dạo ra ngoài điện, một bộ ngồi đến lâu rồi hoạt động gân cốt bộ dáng. Dựa theo thứ tự đến trước và sau quy củ, tất nhiên là thi trấn Dương sư huynh đệ còn có La Chí Minh cùng ngươi ta cùng nhau tiến vào phía. Nam Vân Trạch, Bách Hàn gật gật đầu, chỉ nghe hắn thanh âm ép tới cực thấp. Bách đạo hữu, này ba người cùng ta cũng không quen biết, chỉ có thể ngươi ta hai người cho nhau nâng đỡ, đại khái bảy kiện bảo vật xác thật câu động tu đạo. Người tâm, thực mau lại có Thanh Khâu phái cùng Thiếu Thất Sơn hai cái môn phái đệ tử bóc hoàng bảng. Nghĩ đến trạng vạng cũng liền tới bái kiến thành chủ, phải chờ tới khi nào? Bách Hàn âm thầm nôn nóng, đã qua một ngày hai demon sơ khác nhiệm vụ còn dễ làm. Cái này thần thần quỷ quỷ cư nhiên còn có ứng long thế giới chính mình hai mắt một bôi đen. Không đi theo Lữ Thư An nghe theo thành chủ an bài thật là một bước khó đi. Như thế nào trích đến độc long thảo? Bỗng nhiên có cái người hầu tiến vào hô to. Thành chủ, Mộc Diều đã trở lại. Là có thể đi phía Nam Sơn Trạch Mộc Diều. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Lữ Thư An cũng mặt lộ vẻ nhẹ nhàng. Thành chủ đứng dậy chiều năm người vẫy tay. Năm vị đạo hữu mời theo ta tới, vừa mới đi theo thành chủ xuyên ra sau điện đi vào một mảnh rộng. Lớn đất trống, Bách Hàn liền nhìn đến đỉnh đầu phía nam mơ hồ có mấy con chim nhỏ bay lượn mà đến. Chim nhỏ huy động cánh càng lúc càng lớn. Tiện đà có thể thấy trong đó bốn con chim nhỏ trên lưng ngồi ngay ngắn người. Con có chỉ điều bối là trống không? Bách Hàn ngửa đầu, Lữ đạo huynh. Đây là cùng ngươi đã nói Mộc Diều. Là lỗ ban chặt cây tam gỗ dâu sở chế. Linh thú tông trước đây trưởng môn thân thủ phụ thượng linh cầm hồn phách. Nguyên bản bảy đại thành trì các có một con. Sau lại Lông Công cùng Thiên Nga bị yêu ma cướp đi. Chỉ còn trước mắt này năm con. Ngày thường tự thay phiên công việc thành trì bảo quản, Lữ Thư An đem thanh âm ép tới rất thấp. Mộc Diều một ngày bay lượn mấy vạn, muốn đi phía Nam Sơn Trạch tìm được Độc Long Sơn, cần thiết cưỡi chúng nó mới được, chỉ chớp mắt công phu. Năm con Mộc Diều giống về tổ bồ câu đưa tin ở mọi người đỉnh đầu xoay quanh một vòng ngay sau đó an. Ổn rớt xuống, cầm đầu là chỉ lửa đỏ phượng hoàng, đệ nhị chỉ là xanh đậm loan điểu, theo sau theo thứ tự là tuyết trắng khổng tước. Đen nhánh như mực phượng hoàng cùng kim cánh đại bàng điêu vỗ cánh nhẹ nhàng rơi xuống đất nếu. Không phải Lữ Thư An giảng minh bạch, Bách Hàn cơ hồ cho rằng chúng nó là sống. Hết chương.